Chương 280, nửa khối ngọc bội. Diệp Phong trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn mắt Ninh Tiểu Bắc con mắt, sợ đến cả người run lên. Sau đó vẻ mặt đưa đám, kêu rên nói, muội muội à, ca ca cái kia vừa nãy quá tức rồi, nói rồi mê sảng, ngươi đừng coi là thật hai ta cùng nhau sinh hoạt mười mấy năm, ngươi làm sao có khả năng không phải ba ba thân sinh ta, ta vừa nãy đúng là đùa giỡn nói dối. Ninh Tiểu Bắc nhìn chằm chằm Diệp Phong con mắt, trong lòng lập tức có phán đoán. Lúc này, Diệp Khoan vừa vặn từ bên ngoài làm việc trở về, vừa thấy Diệp Phong, giận tím mặt xuất sinh ngươi trở về làm gì, cút cho ta. Diệp Khoan nhìn thấy cái này nghịch tử, trong lòng chính là đau xót. Tiểu Bắc, ngươi làm sao cu nở dê ở Diệp Khoan phát hiện Ninh Tiểu Bắc, sắc mặt mới coi như khá một chút. Bởi vì hắn biết, chỉ cần Ninh Tiểu Bắc ở, bất luận người nào bắt nạt không được Vũ Ngưng. Đem Diệp Khoan thần thái biến hóa nhìn ở trong mắt, Diệp Phong trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng căm ghét, ánh mắt thâm độc cực kỳ. Diệp Vũ Ngưng trong lòng rẽ rủa nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi, ba, Diệp Phong nói ta không phải ngươi thân sinh hắn đến cùng có ý gì? Thoáng chốc, Diệp Khoan chấn động toàn thân, như gặp to lớn kích thích. Chợt hắn vung lên thô ráp bàn tay, chiếu Diệp Phong trên mặt chính là ma nhở me một bạt thai xuất sinh ngươi chính là xuất sinh Vũ Ngưng là muội muội ngươi, ngươi lại dám nói ra những lời này. Diệp Khoan ngự khí kích động, một mặt chỉ tiếc mài sắt không thành. Nhưng Ninh Tiểu Bắc nhìn ra, Diệp Khoan trong con ngươi, còn có một chút sốt ruột. Thảo lão giả, ngươi dám đánh ta. Diệp Phong triệt để phát hỏa, từ nhỏ đến lớn, Diệp Khoan đều không đánh như thế nào qua hắn, đặc biệt sau khi lớn lên, Diệp Khoan liền cũng lại không động thủ với hắn. Một tát này, trực tiếp đem hắn làm phát hỏa, ta ngày hôm nay liền đem thoại quật ngã này Diệp Vũ Ngưng, ngươi cu nở dê cho ta nghe. Diệp Phong hai mắt doanh mãn lửa giận, hướng Diệp Vũ Ngưng chừng một chút, ngươi, căn bản không phải chúng ta người của Diệp gia mười mấy năm trước. Là lao già này đem ngươi từ đống rác mang về nói hưu nói vượn ta đánh chết ngươi. Diệp Khoan tức đến nổ phổi, giơ chân lên liền muốn hướng Diệp Phong đá vào. Diệp Phong thân thể gầy yếu, từ sáng đến tối lên mạng tán gái đánh. Pháo, đó là cả ngày ở trên công trường làm việc Diệp Khoan đối thủ, mắng vài câu, đoạt môn đào tẩu. Chết tiệt xuất sinh ngươi mới không phải ta thân sinh còn dám trở về tìm muội muội ngươi đòi tiền, ta đánh gãy ngươi chân. Diệp Khoan gương mặt tức giận đến đỏ chót, đi vào nhà tử, an ủi, Vũ Ngưng à. Ngươi đừng nghe Diệp Phong nói mò. Diệp Vũ Ngưng nghẹn ngào lên, viền mắt đỏ chót, ba nhưng la tại sao ta cảm giác là ngươi ở lừa người. A 5 năm trước, mẹ mắc bệnh ung thư, chúng ta không tiền trị bệnh cho nàng, ta nhớ tới rất rõ ràng, lúc đó ta cùng Diệp Phong đứng trước mặt nàng, na nở dê liền sắp chết rồi thế nhưng rất tức giận, na nở dê nói ta căn bản không tư cách đứng trước mặt nàng nói, nước mắt liền từ Diệp Vũ Ngưng trong mắt chảy ra, tâm tình của nàng cu nở dê càng ngày càng kích động. Ba, ngươi hãy thành thật nói cho ta. Ta đến tuột cùng có phải là người thân sinh? Đối mặt Diệp Vũ Ngưng nhiều tiếng chất vấn, Diệp Khoan vốn định lần thứ hai ẩn giấu, dãy rùa sau một hồi, cuối cùng vẫn là tầng tầng thở dài. Sau đó, hắn không nói một lời địa trở về nhà, lấy ra một đoạn gậy vơ cũ kỹ ngọc bội, đưa tới Diệp Vũ Ngưng trước mặt. Đây là Diệp Vũ Ngưng nước mắt sạch sẽ, nhận lấy. Đây là ta nhặt được ngươi thời điểm, đeo ở ngươi trên cổ đồ vật. Diệp Khoan một câu nói ra, như là dỡ xuống gánh nặng ngàn cân. Nhưng trong mắt ánh sáng cu nở dê là cấp tốc cảm đạm đi, hắn tiếp tục êm thai rằng giải, mười mấy năm trước, ta còn ở chỗ đổ rác công tác. Có một tối, ta tan tầm chuẩn bị đi, đột nhiên nghe được một đứa bé tiếng khóc, ta theo âm thanh đi tìm đi, cuối cùng tìm tơ im một nữ anh. Ta từ trong đống rác đem nàng ôm ra thời điểm, cổ nàng trên liền mang nửa khối ngọc bội. Diệp Vũ Ngưng nước mắt rơi như mưa, túi đầu nhìn một chút cái kia nửa khối ngọc bội. Ngọc bội tạo hình quái dị, cổ xưa không thể tả, trong chỗ lõm còn có bùn hôi. Chính diện tựa hồ còn có khắc hai chữ, nhưng bởi ngọc bội chỉ có một nửa, vì lẽ đó xem căn bản không rõ. Diệp Vũ Ngưng nắm chặt ngọc bội, nước mắt một giọt tạp ở phía trên, xem Ninh Tiểu Bắc trong lòng mơ hồ làm đau. Hắn dắt Diệp Vũ Ngưng tay, đối với Diệp Khoan nói, Diệp Thúc, ta mang Vũ Ngưng đi ra ngoài giải sầu. Được cảm tạ ngươi, Tiểu Bắc. Diệp Khoan gật gù, con mắt cu nở dê là hơi ửng hồng. Diệp Vũ Ngưng như cái khôi lỗi giống như vậy, bị Ninh Tiểu Bắc một đường lôi ra khu dân nghèo. Đi tới một chỗ ưu tĩnh công viên. Ở một tấm trên ghế dài, Diệp Vũ Ngưng đầu tựa ở Ninh Tiểu Bắc ngực, khóc ròng ròng. Ra chuyện như vậy, Ninh Tiểu Bắc cũng không biết làm sao an ủi Na Nở Dê, duy nhất có thể làm, chính là cho nàng một vai. Tiểu Bắc ca nguyên lai ta là một con hoang ô ô ô. Diệp Vũ Ngưng khóc đến thương tâm gần chết. Na Nở Dê vừa mới cảm giác sinh hoạt tốt lên, lại một đả kích, đem làm cho nàng ma nhờ mẹ đánh rơi đáy vực. Tiểu Bắc ca, ngươi có phải là xem thường ta? Diệp Vũ Ngưng giơ lên nước mắt như mưa con mắt, nước nở nói, Tiểu Bắc ca, ngươi biết không ngày đó ngươi bị thương nằm viện, ta đến xem ngươi, sau khi trở về ta khóc đã lâu bởi vì ngươi người phụ nữ bên cạnh, đều rất ưu tú rất đẹp, cùng với các nàng so ra, ta chẳng là cái thá gì. Ta thật sợ hãi, có một ngày, ngươi sẽ đã quên ta, cũng không tiếp tục đến xem ta nói. Ni tử bỗng nhiên ôm chặt Ninh Tiểu Bắc, Tiểu Bắc ca, từ khi ngươi trợ giúp ba ba ba giới độc, ta liền cảm giác mình không thể rời bỏ ngươi, ngươi vì ta làm nhiều như vậy, nhưng ta lại không cái gì có thể báo đáp ngươi, ta sợ ngươi sau đó sẽ chê ta phiền thoái, không cần ta nữa. Cuối cùng bốn chữ nói xong, Diệp Vũ ngưng là mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, sau đó càng thêm ôm chặt Ninh Tiểu Bắc, phảng phất. Sau một khắc, Ninh Tiểu Bắc muốn khí na nở dê mà đi. Ninh Tiểu Bắc xoa xoa ma y to cờ mềm ma y của na nở dê, ánh mắt ôn nhu, ngốc ni tử, ta làm sao sẽ không muốn ngươi, trừ phi là ngươi không cần ta nữa. Hắn trêu ghẹo nói, tuyệt đối không thể. Diệp Vũ ngưng bỗng nhiên ngồi dậy đến, hai con mắt khẩn nhìn chăm chú Ninh Tiểu Bắc, vẻ mặt kiên quyết, Tiểu Bắc ca, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta tuyệt đối không thể biến tâm. Ta biết bạn gái ngươi rất nhiều, ta căn bản không hy vọng xa vời được ngươi càng nhiều yêu. Chỉ cần ti nhờ cơ tới xem một chút ta, chớ đem ta đã quên là tốt rồi. Trông thấy na nở dê cái kia phó thật lòng biểu hiện, Ninh Tiểu Bắc sâu trong nội tâm một mềm mại địa phương bị xúc động. Sau đó, hắn từ phía sau lấy ra cái hộp đen, Vũ ngưng, ta có đồ vật đưa cho ngươi, ngươi xem. Nói, Ninh Tiểu Bắc từ hắt trong hộp lấy ra dây chuyền ngọc phỉ thúy. Tinh xảo trang nhã, ánh sáng loa mắt. Được thật là đẹp. Diệp Vũ ngưng hai mắt xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, tự tay vì nàng đeo đi tới, hắn không muốn nói sợi dây chuyền này giá trị bao nhiêu tiền, bởi vì na nở dê sợ nữ hài từ chối. Cảm ơn ngươi, Tiểu Bắc ca, ngươi đối với ta thật tốt. Diệp Vũ ngưng vừa khóc, ôm chặt lấy hắn. Hai người liền như thế lẫn nhau tựa sát, vẫn ngồi đã lâu. Mỗi người bọn họ trong lòng sầu phiền cùng bi thống, phảng phất tan thành mây khói. Mãi đến tận Diệp Vũ ngưng cái bụng gọi lên, Ninh Tiểu Bắc cười ha ha, sau đó mang theo na nở dê đi ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, hai người như phổ thông tình nhân như vậy dắt tay đi dạo phố, nhìn trang điện ảnh, mua mấy bộ quần áo. Ninh Tiểu Bắc biết được na nở dê hiện tại trang điểm, liền muốn đưa na nở dê một bộ mỹ phẩm cái gì. Diệp Vũ ngưng ngẩng đầu hỏi, Tiểu Bắc ca, ngươi yêu thích ta trang điểm sao? Ninh Tiểu Bắc nhún vai một cái, ta cảm thấy ngươi tố nhan liền rất đẹp, trang điểm trái lại có vẻ phiền thoái. Hi hi, vậy ta sau đó liền không hóa trang, bởi vì thật sự thật là phiền phức. Diệp Vũ ngưng cười duyên dáng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.